Chương 1253, Viễn Cổ Thú Thế 19. Bất quá Tát Lan là chiến sĩ, nàng lớn nhất nhiệm vụ là ra ngoài săn bán, mang đến đủ để kéo dài tộc nhân sinh mạng con mồi, thêm hiện tại Tát Lan còn hơn cái nhiệm vụ trọng đại. Đi theo nữ nhi song song học tập công nhận nhiều hơn dược thảo, học tập chế tác thuốc cầm máu tề, đồng thời còn muốn dạy bộ lạc có học tập chế dược thiên phú thú nhân công nhận ngắt lấy dược liệu, có thể nói là vội xoay quanh. Như vậy bận rộn Tát Lan tự nhiên không công phu đi học tập khiêu vũ, lúc này nhìn đến này đó khiêu vũ nữ thú nhân, Tát Lan cũng chỉ là cảm thán một tiếng, nàng tuy rằng trong lòng hâm mộ, nhưng không có thật sự muốn đi học khiêu vũ. Ngược lại là một bên thị lực nhìn Tát Lan hâm mộ bộ dáng, có chút đau lòng cầm Tát Lan tay, ngươi nếu là thích, cũng có thể học, nhượng con gái chúng ta dạy ngươi cái đơn giản, không có việc gì ở nhà nhảy chơi cũng tốt. Thị lực sở dĩ nói như vậy, cũng là bởi vì song song làm ra huyện thu hương, ngày sau săn bắn có bảo đảm, thị lực nghĩ nhượng Tát Lan liền không muốn đi theo săn bắn đội khổ cực như vậy. Hiện tại Tát Lan lại muốn học tập chế dược hái thuốc, còn muốn đi theo săn bắn đội chạy. So với chính mình còn vất vả, thị lực thập phần đau lòng, nghĩ có thể làm cho Tát Lan thoải mái một chút là một chút. Về phần học tập khiêu vũ, một là hiện tại có thể không để Tát Lan đi theo săn bắn đội chạy, Tát Lan thời gian đầy đủ rất nhiều, khó được Tát Lan đối khiêu vũ như vậy có hứng thú, rút thời gian học cũng không có cái gì. Hơn nữa thị lực cảm thấy nếu là Tát Lan học tập khiêu vũ, về sau nhảy cho mình nhìn, vừa nghĩ đến cái kia hình ảnh. Thị lực liền cảm giác mình tim đập có chút nhanh. Thị lực là muốn nhượng Tát Lan tùy tiện học một ít khiêu vũ, song song lại có chút cái khác ý tưởng, nàng gặp Tát Lan đối thị lực lời nói còn có chút do dự, nhịn không được mở miệng nói, a nương nếu là thích khiêu vũ, không bằng nhảy kính thần vũ. Kính thần vũ, ta có thể được không? Tát Lan chưa nghe nói qua cái gì kính thần vũ, hẳn là thế giới này liền không có cái gì tế thần võ kính thần vũ, Tát Lan tự nhiên là không biết. Chỉ là cùng thần dính lên bên cạnh, ở này đó các thú nhân trong mắt chính là thần thánh vô cùng, cho nên Tát Lan nghe được song song lời nói, phản ứng đầu tiên chính là, mình có thể nhảy được không? Song song khẳng định gật đầu, a nương dáng người tuyệt đẹp, chính thích hợp nhảy kính thần vũ, tuyệt đối không có vấn đề. Song song trong lòng nghĩ là nàng tại tu tiên thế giới thời điểm, thấy một lần kính thần vũ là múa đơn, trên người cần đeo rất nhiều vật phẩm trang sức. Còn cần mặc vào nước tụ giải băng. Video này dễ làm, cái này xã hội nguyên thủy khắp nơi bảo thạch, liền lấy này đó các thú nhân hàng ngày sử dụng thạch khí mà nói, này đó tảng đá cũng không phải là loại này tùy ý có thể thấy được phổ thông tảng đá, mà là cứng rắn ngọc bích. Song song hiện tại có vu lực thêm thân, chỉ cần lấy vu lực tăng cường tại khi nào ngọc bích mảnh vỡ trên, hoàn toàn có thể dùng ngọc bích mảnh vỡ làm như khắc đao, điêu khắc ra một bộ vật phẩm trang sức đến. Nay khó khăn ngược lại là giải băng, nay thời đại liền bố trí đều không có, chớ đừng nói chi là so bố trí càng hiếm có lụa mỏng giải băng. Song song tính toán không có giải băng nước tụ tuy rằng tiếc nuối, nhưng chỉ cần vũ khí đủ tốt, cũng có thể đền bù. Bởi vì bị song song nói thích hợp nhảy kính thần vũ, Tát Lan cũng tâm động không thôi, tế tự yến hội sau khi chấm dứt, Tát Lan liền bắt đầu rút thời gian đi theo song song học tập nhảy kính thần vũ. Cái này kính thần vũ so với trước kia một đám người nhảy đội vũ tế thần vo khó hơn, yêu cầu động tác cũng đủ biến thái, nhưng mà nhảy ra cũng đặc biệt mỹ. Nay song song rất bận rộn, sáng sớm giáo hội Tát Lan muốn học được vũ bộ, sau đó nhượng Tát Lan chính mình khiêu vũ, nàng thì là đi bất chút thời gian chỉ bảo các thú nhân học tập văn tự cùng chế tác huyễn thú hương. Săn bắn đội chuyện lúc ban đầu đã muốn bị toàn bộ rơi nhân biết rõ, nay các thú nhân là đối học tập nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Thêm song song giảng bài thập phần chú trọng thú vị tính, trước mắt còn không có thú nhân sinh ra bất kỳ nào ghét học cảm xúc, mỗi ngày các thú nhân đều tại vui thích không khí trung học hội vài chữ, sau đó lưu luyến không rời tan học rời đi. Các thú nhân một đám học tập ngược lại là cao hứng, song song liền mệt mỏi, mỗi lần lên lớp lúc trước còn nếu muốn hảo như thế nào giảng bài, như thế nào cam đoan các thú nhân không sinh ra ghét học cảm xúc, mỗi ngày vắt hết óc. Giảng bài sau khi chấm dứt, song song còn muốn cho luyện song vũ thần thanh khí sảng A nương Tát Lan giảng giải thảo dược chi thức, nhìn nàng chế tác thuốc cầm máu mì. Bất quá Tát Lan là chiến sĩ, nàng lớn nhất nhiệm vụ là ra ngoài săn bán, mang đến đủ để kéo dài tộc nhân sinh mạng con mồi, thêm hiện tại Tát Lan còn hơn cái nhiệm vụ trọng đại. Đi theo nữ nhi song song học tập công nhận nhiều hơn dược thảo, học tập chế tác thuốc cầm máu tề,